Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Về tông môn, trước mắt chúng ta mặt ngoài thực lực vẫn là bên trên ba tông Mạt Liêu. Hai gia tộc kia nếu là đồng ý ngược lại khá kỳ quái. Như vậy thì trước như vậy đi. Mặc Lâm là cái phân rõ, phải trái người. Hơn nữa từ Ngọc Thiên Hằng biểu lộ cùng chảy xuống mồ hôi lạnh đến xem. Hắn cũng không phải là cố ý dùng lý do này đến dò xét Mặc Lâm. Kia Mặc Lâm cũng không có tất yếu tọa tọa bức người. Buộc Ngọc Thiên Hằng nhất định phải hoàn thành cái này trước mắt nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngọc Thiên Hằng nghe được Mặc Lâm trả lời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Mặc Lâm lại bởi vì Huyền Quy Tông cùng Cửu Tâm Hải Đường nhất tộc không đề cập trước. Quy Thuận Tựu đối bằng hữu của mình cùng bọn hắn sau lưng gia tộc ra tay. Hiện tại xem ra hắn là nghĩ nhiều. Mặc Lâm hơi chút liếc qua Độc Cô Nhãn. Nàng là Độc Cô bác cháu gái. Hiện tại cơ bản thành Lam Điện Bá Vương Long Tông con dâu. Mà Mặc Lâm cùng Độc Cô bác quan hệ so sánh vi diệu. Này làm cho Mặc Lâm một mực rất đau đầu về sau làm sao cùng Độc Cô bác này lão đầu tử giải thích. Chuyện này, bất quá, Mặc Lâm chỉ là tùy tiện như vậy nghiêng mắt nhìn vài lần. Độc Cô Nhạn nội tâm thế nhưng là rời sông lấp biển. Mặc Lâm thứ ba võ hồn ứng long võ hồn mặc dù đang ngủ say. Nhưng là Mặc Lâm vẫn có thể tùy tiện đối thú võ hồn hồn sư hình thành cực mạnh cảm giác áp bách. Lại thêm Mặc Lâm vẫn là trưởng bối. Này làm cho Độc Cô Nhạn vốn là khẩn trương nội tâm càng thêm bối rối. Mặc Lâm không để ý Độc Cô Nhạn trạng thái. Đây là Ngọc Thiên Hằng nên đi việc làm. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Sa Phu liền giơ lên roi rút ngựa một chút. Xe ngựa nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi. Xuất hiện ở thành sau nửa giờ. Mặc Lâm cảm giác không sai biệt lắm. Chung quanh đã không có người. Là thời điểm tăng nhanh tiến độ. Hai người các ngươi. Chốc lát nữa không nên phản kháng. Sẽ không hại các ngươi. Vừa dứt lời. Mặc Lâm liền bắt đầu thả ra hồn lực của mình. Không đợi Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn kịp phản ứng. Mặc Lâm hồn lực liền bao khỏa cả cỗ xe ngựa cùng ngựa. Qua trong giây lát liền đến Lam Điện Bá Vương Long Tông cửa chính cách đó không xa địa phương. Bởi vì phải ẩn tàng Mặc gia. Bất kể là có hồn sư đang nghe cải cách sau muốn gia nhập vẫn là tông môn đệ tử ra cửa làm việc. Cũng thống nhất thời gian. Cho nên hiện tại cái này người bên trong lưu lượng rất ít. Sẽ không có người phát hiện bọn hắn đột nhiên xuất hiện. 10 giây về sau, tại Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn kinh ngạc trong ánh mắt. Mặc Lâm liền trong xe ngựa đẩy ra cửa xe ngựa nói. Tới đất, xuống xe a. Ngọc Thiên Hằng nhìn xem ngoài xe ngựa Lam Điện Bá Vương Long Tông Đại Môn. Trong mắt thiếu chút nữa trực tiếp đến rơi xuống. Hắn xoa xoa ánh mắt của mình. Lần nữa nhìn một chút ngoài xe ngựa cảnh tượng. Như cũ khó có thể tưởng tượng. Phải biết từ Thiên Đấu Thành đến Lam Điện Bá Vương Long Tông sẽ tốt mấy ngày lộ trình. Hắn lần nữa đối Mặc Lâm thần thông quảng đại cảm thấy chấn kinh. Độc Cô Nhạn mặc dù chưa từng tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhưng cũng biết rõ lần này lộ trình phải tốn vài ngày. Phản ứng của nàng cùng tâm tình cùng Ngọc Thiên Hằng không có sai biệt. Mặc Lâm nhìn xem ngây người hai người. Ho khan vài tiếng. Khục hừ. Còn ngồi làm cái gì? Chẳng lẽ để cho ta người trưởng bối này đi xuống trước sao? Ngọc Thiên Hằng tại Mặc Lâm nhắc nhở dưới. Nhanh chóng lôi kéo Độc Cô Nhạn trước xuống xe ngựa. Tại tông môn trước vẫn là muốn tôn lễ tiết. Mặc Lâm cùng Ngọc Thiên Hằng mang theo bạn gái của mình trở lại tông môn một chuyện tự nhiên nhanh. Chóng bị coi cửa đệ tử báo lên. Nhưng là cũng chính là báo lên. Mặc Lâm cũng không cần ngay lập tức đi gặp Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn. Hắn hiện tại địa vị chân chính kỳ thật xem như chỉ so với Ngọc Nguyên Trấn người tông chủ này kém. Một chút, dù sao báo thù kế hoạch đại cương là hắn đặt trước. Rất nhiều chuyện cũng là hắn là chủ đạo. Mặc Lâm trực tiếp nắm thiên nhận tiết hướng mình gian phòng đi đến. Nhưng thật vừa đúng lúc là... Rõ ràng cái này Lam Điện Bá Vương Long Tông lớn như vậy. Bên trong có nhiều người như vậy. Hết lần này tới lần khác liền đụng vào Ngọc Tiểu Cương. Giờ phút này Mặc Lâm đã lấy xuống chính mình mũ trùm. Cho dù dung mạo cùng 5 năm trước so sánh có chỗ biến hóa, nhưng là đại thể vẫn có thể nhận ra. Ngọc Tiểu Cương tại chú ý tới Mạc Lâm thời điểm trong nháy mắt tập trung tinh thần của mình. Chậm rãi nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó lại lập tức buông lỏng xuống đi. Yên lặng đi ra. Thiên Nhận Tuyết rất là tò mò. Bởi vì từ phía trước một đường đi tới tình huống đến xem. Mạc Lâm trong Lam Điện Bá Vương Long Tông uy vọng cực cao. Dẫn thế hệ trẻ tuổi đánh cái phục kích. Thuấn dây hồn đấu la. Về tông sau lưu truyền rộng rãi. Chỉ bất quá truyền tới phiên bản là đánh một đội tà hồn sư. Vừa mới người kia nhìn qua ăn mặc rất bình thường. Không giống như là có cái gì địa vị người. Hơn nữa không có chào hỏi trực tiếp đi qua. Thậm chí chạy theo làm đến xem đối Mạc Lâm còn có chán ghét tình cảm. Thiên Nhận tiếp theo Mạc Lâm đi xa về sau. Hỏi, Tiểu Lâm, vừa mới lão gia hỏa kia là ai a? Lão gia hỏa. Mạc Lâm thoáng cái còn không có kịp phản ứng Thiên Nhận Tuyết nói tới ai. Sơ qua nhớ lại về sau. Hỏi, người nói là cái kia tóc ngắn đến ly quang đầu không xa còn ăn mặc cùng tông môn hiện tại ngược. Đãi hắn đồng dạng ra hỏa. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Nàng cảm thấy Mạc Lâm nói đến rất hình tượng. Mạc Lâm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Mặc dù từ mặt hướng đến xem. Hắn đúng là trong tông môn nhìn qua già nhất đám người kia. Nhưng là từ tuổi tác đi lên nói hắn hơn 50 xem như trung niên. Từ bối phận trên tới nói hắn vẫn là biểu ca của ta. Ngươi dùng, lão Đông Tây, cái từ này thật sự là... chấm ngoặc kép, tên kia lại là biểu ca ngươi. Thiên Nhận Tuyết đời này đều không gặp qua cùng thế hệ phân tuổi tác sai lớn như vậy. Cái này có cái gì kỳ quái? Đấu la đại lục cường giả không đều một mực thừa hành lấy vãn sinh muộn dục nguyên tắc a. Lúc tuổi còn trẻ phong lưu phóng khoáng trước ngoài ý muốn chỉnh hoạt một cái. Ngọc Nguyên Trấn biểu thị chịu đến xâm phạm. Qua cái mấy chục năm lại chính thức sinh một cái cũng không kỳ quái a. Mạc Lâm lời nói tại đấu la thế giới ngược lại là có chút hợp lý. Thiên đạo lưu đem thiên tầm tật làm ra đến thời điểm tựa hồ cũng 70. Thiên Nhận Tuyết cũng biết gia gia của mình lớn hơn mình hơn 100 tuổi. Tùy tiện tiếp nhận một điểm này. Lúc này lực chú ý của nàng để lại đến chuyện trọng yếu hơn đi lên. Đúng, từ vừa mới biểu hiện đến xem. Ngươi và ngươi cái này biểu ca quan hệ phải không được không? Trước ngươi không phải còn nói với ta ngươi có trọng nhất thân tình sao? Không sai, ta là rất xem trọng thân tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể đối một người sinh ra tên là thân tình, tình cảm. Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông trong tông môn nhiều người như vậy. Trước mắt mà nói cũng liền ta cữu cữu cùng hai cái cháu ngoại trai để cho ta có tương đối mãnh liệt. Thân tình cảm giác, cái khác đại bộ phận người chỉ cần bọn hắn không có làm chuyện phản bội ta. Ta sao cũng được trong tương lai ở chung bên trong coi như bọn họ là thân nhân. Nhưng là tên kia. Quên đi thôi, bây giờ có thể như vậy bình thản đàm luận hắn. Ta thậm chí đều cảm thấy mình thật sự là quá rộng lượng. Mạc Lâm đang khi nói chuyện đầy mặt khinh. Thường, nếu như không phải xem ở Ngọc Nguyên Trấn mặt mũi cùng với Ngọc Tiểu Cương hết lần này tới lần khác. Cùng mình có huyết thống quan hệ. Hắn thậm chí muốn tìm một cơ hội đem Ngọc Tiểu Cương giết chết. Quên đi, không nghĩ tên kia. Hôm nay trở lại còn có chuyện quan trọng cần. Bởi vì loại này tiểu nhân vật hỏng tâm tình của mình sẽ không tốt. Mạc Lâm nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết nói. Đúng, Tiểu Tuyết, đợi lát nữa ta đối Hạo Thiên Tông kế hoạch. Ngươi muốn nghe sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.